dần mình nhập chánh lý luận của Thương Ít La Chủ, gọi hiện lượng sai lầm là tợ hiện lượng, nghĩa là hiện lượng tương tợ, không phải là hiện lượng đích thực. Hiện lượng sai lầm xảy ra, theo Dharmakirti, khi con mắt bị bệnh, đối tượng chuyển động nhanh, khi đi trên tàu, khi có bệnh, hay do một số nguyên nhân khác. Nói chung lại, hiện lượng sai lầm xảy ra khi các cảm quan vì một nguyên nhân nào đó, như bệnh tật, vân vân, mà không còn ở trong trạng thái bình thường nữa. Vấn đề hiện lượng có thể phạm sai lầm, không những được Dharmakirti, luận sư nhân minh nổi tiếng công nhận, mà cả học phái Vijaya của Ấn Độ cũng khẳng định. Đến đây tạm thời kết thúc phần hiện lượng, nhận thức trực tiếp của giáo tài. Chúng ta chuyển sang nghiên cứu phần tỷ lượng, nhận thức gián tiếp. Nhận thức tỷ lượng. Luận sư Dharmakirti trong cuốn Vijaya Bindu đã định nghĩa về nhận thức tỷ lượng như sau. Một nhận thức được tạo ra gián tiếp thông qua một dấu hiệu có ba đặc điểm và nhằm tới một đối tượng không phải được nhận thức trực tiếp mà được suy diễn và biết thì gọi là tỷ lượng nội tại. Định nghĩa trên có một số từ ngữ cần giải thích dấu hiệu có ba đặc điểm. Chính vì nhận thức tỷ lượng không trực tiếp nắm bắt đối tượng như nhận thức trực tiếp của cảm quan, cho nên mới gọi là nhận thức gián tiếp. Và nhận thức gián tiếp đó được thực hiện ngang qua một dấu hiệu mà logic học gọi là dấu hiệu logic. Ví dụ sau đây minh họa rõ vấn đề. Trên núi đằng xa có lửa, vì là có khói bốc lên. Chúng ta đứng đằng xa, nhìn không thấy lửa, chỉ thấy có khói. Khói là dấu hiệu logic, thông qua đó chúng ta biết là có lửa. Sao gọi là dấu hiệu logic? Bởi vì kinh nghiệm cho thấy rằng, nơi nào có lửa là có khói, hễ thấy lửa là có khói, hoặc là thấy có khói biết rằng có lửa. Vì vậy mà định nghĩa nói là đối tượng không được nhận thức trực tiếp mà do suy diễn mà biết. Suy diễn như thế nào? Suy diễn từ hiện tượng có khói. Bây giờ đến từ ngữ, dấu hiệu có ba đặc điểm là thế nào? Logic học Phật giáo có một từ chuyên môn để chỉ cho dấu hiệu logic, tức là nhân. Từ Sanskrit là hetu, Chavatsky dịch ra tiếng Anh là the reason, dịch là nhân, vì rằng như trong ví dụ khói và lửa, thì khói là cái nhân giúp chúng ta biết là có lửa trên đồi, mặc dù mắt chúng ta không trực tiếp thấy có lửa. Vì sao nói cái nhân đó có ba đặc điểm, và đó là ba đặc điểm gì? Ý tứ là khi lập cái nhân có khói nhằm chứng minh trên đồi ta có lửa, thì cái nhân đó phải có đủ ba đặc điểm mới là cái nhân đúng đắn, đủ sức thuyết phục. Sách Hán gọi ba đặc điểm là ba tướng. Đặc điểm thứ nhất là cái nhân đó phải có mặt ở nơi đối tượng được nhận thức kỹ lưỡng. Như trong trường hợp lửa và khói, thì cái nhân khói phải có mặt ở lửa là đối tượng được nhận thức bằng kỹ lưỡng. Vì sao? Vì khói chính là dấu hiệu logic của lửa. Đặc điểm thứ hai của cái nhân đó là nó phải hiện hữu ở khắp mọi trường hợp đồng phẩm. Đồng phẩm có nghĩa là đồng loại. Ví dụ, tất cả mọi trường hợp có lửa, nghĩa là đồng loại đều có cái nhân khói. Bếp lò chẳng hạn có lửa, nhất định là có khói. Sherbetsky dịch trường hợp đồng phẩm là similar cases. Đặc điểm thứ ba là cái nhân đó tuyệt đối phải dán mặt trong mọi trường hợp dị phẩm. Dị phẩm là khác loại. Nếu trường hợp đồng phẩm là trường hợp có lửa như cái bếp lò, thì trong mọi trường hợp dị phẩm là trường hợp không có lửa. Ví dụ như mặt nước hồ tuyệt đối không có khói. Chavatsky dịch ra tiếng Anh là dissimilar cases. Dharmakirti còn giải thích rõ thêm, đó là những trường hợp khác biệt hoặc đối lập hoặc là không tồn tại của vật đồng phẩm. Ví dụ, vật đồng phẩm là lửa thì vật dị phẩm có thể là khác biệt với lửa, như đất đối lập với lửa, như nước, hay là một cách đơn giản không có lửa tồn tại. Ở trên đây tôi đã giải thích thế nào là ba đặc điểm hay là ba tướng của nhân. Khi đưa ra một mệnh đề hay một thuyết, sách Phật gọi là lập tôn. Và để chứng minh tôn mà chúng ta thành lập là đúng đắn không sai, thì chúng ta phải lập một cái nhân đúng đắn làm minh chứng. Và cái nhân đó nếu là đúng đắn thì phải thỏa mãn ba điều kiện hay là ba đặc điểm như trên đã trình bày. Ba đặc điểm ấy sách Hán gọi là ba tướng. Và nếu diễn đạt theo chữ Hán như trong cuốn Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận của Thương Ít La Chủ thì sẽ là biến thị tôn pháp tánh. đồng phẩm định hữu tánh, dị phẩm biến vô tánh. Lối diễn đạt bằng chữ Hán như trong bộ luận khiến chúng ta gặp một số khái niệm và từ ngữ mới, như trong đặc điểm 1, biến thị tôn pháp tánh. Chúng ta gặp từ tôn có nghĩa là thuyết hay mệnh đề, như lập tôn, âm thanh là vô thường. Một tôn như vậy là một mệnh đề thường gồm hai phần. Phần đứng trước âm thanh gọi là tiền trần hay là hữu pháp. Phần đứng sau gọi là hậu trần hay là pháp. Người nào quen thuộc với từ ngữ tiếng Anh đều biết phần đứng trước là chủ ngữ, subject, và phần đứng sau là vị ngữ, predicate. Bây giờ trở lại cái tôn được lập, âm thanh là vô thường. Người lập tôn nói, âm thanh là vô thường, tôn, vì âm thanh là cái bị làm ra, nhân. Yêu cầu hay đặc điểm của cái nhân bị làm ra là phải hiện hữu, tức có mặt trong cả hai thành phần của tôn, hữu pháp, tiền trần hay chủ ngữ, và ở pháp, hậu trần hay vị ngữ. Đúng như vậy, mọi âm thanh đều do người làm ra hay là do các nguyên nhân khác hợp thành mà có, và mọi cái vô thường cũng đều do người làm ra hay là do các nguyên nhân khác kết hợp tạo ra. Chúng ta trở lại ví dụ lửa và khói, có thể dễ hiểu hơn. Tôn, trên đồi có lửa, nhân, vì có khói. Cái nhân khói phải có mặt trên đồi, tiền trần hay là hữu pháp, đồng thời và chủ yếu là có mặt ở nơi cụ thể có lửa. Hai đặc điểm, đồng phẩm định hữu tánh và dị phẩm biến vô tánh thì có thể hiểu dễ dàng. Cái gì đồng phẩm, tức là lửa, thì nhất định có khói, và tất cả những gì không phải lửa thì nhất định không có khói. Như vậy là đã giải thích rõ ba đặc điểm hay là ba tướng của nhân. Bất cứ một cái nhân nào thành lập mà thiếu một trong ba tướng hay là ba đặc điểm nói trên đều là những cái nhân sai lầm, thiếu sức thuyết phục. Tất cả mọi nhận thức kỹ lưỡng đều thông qua cái nhân đúng đắn mà được thành tựu. Nếu nhân lập ra mà có sai sót, không có đầy đủ ba tướng hay ba đặc điểm nói trên, thì việc lập thuyết, tức tôn, sẽ không thành. Do đó mà trong nhận thức kỹ lưỡng, nhân đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Ba định nghĩa về kỹ lưỡng. Có thể tổng kết có ba định nghĩa kỹ lưỡng. Kỹ lưỡng là nhận thức một đối tượng thông qua dấu hiệu của nó. Dấu hiệu đó, nhân minh học gọi là nhân. Kỹ lưỡng là nhận thức một đối tượng bị che giấu, cảm quan không thể nắm bắt trực tiếp được. Chính vì đối tượng bị che giấu nên phải thông qua dấu hiệu, từ đó suy diễn ra đối tượng. Chính vì suy diễn mà biết được một cách gián tiếp, cho nên gọi là kỹ lưỡng. Lượng là biết, suy diễn so đo mà biết được nên gọi là kỹ lưỡng. Tỷ lượng là nhận thức một sự vật che giấu, cảm quan không nắm bắt trực tiếp được, dựa vào mối liên hệ tất yếu giữa đối tượng đó với dấu hiệu của nó. Người quan sát đã từng nhiều lần quan sát thấy có mối liên hệ tất yếu giữa đối tượng và dấu hiệu của nó, cho nên có thể kết luận chắc chắn, nơi nào có dấu hiệu đó thì nơi ấy phải có đối tượng. Thí dụ, vì đã từng quan sát thấy nhiều lần nơi nào có lửa thì ở đây có khói, cho nên chỉ cần thấy khói là biết có lửa. Ba định nghĩa trên tất nhiên là có liên quan với nhau. Định nghĩa thứ nhất cho biết nguồn gốc của tỷ lượng thông qua một dấu hiệu. Định nghĩa thứ hai cho biết đối tượng được nắm bắt là một vật bị che giấu, cảm quan không nắm bắt được. Và định nghĩa cuối cho thấy mối liên hệ tất yếu có quy luật giữa đối tượng và dấu hiệu. Phân loại tỷ lượng. Vì chúng ta biết, hiện lượng tức nhận thức trực tiếp có bốn loại là: một, nhận thức cảm quan hay cảm giác thuần túy; hai, cảm giác tâm thức; ba, hiện lượng tự ý thức; bốn, trực cảm thiền định của bậc thánh trong đạo Phật. Còn tỷ lượng thì có ba loại: tỷ lượng phủ định, tỷ lượng đồng nhất và tỷ lượng nhân quả. Thế nào là tỷ lượng phủ định? Ví dụ sau đây sẽ cho thấy rõ. Lập tôn, ở đây không có cái bàn. Nhân, vì rằng không thấy có cái bàn nào cả, mặc dù các điều kiện thấy có đầy đủ. Loại tỷ lượng như được trình bày trong ví dụ trên gọi là tỷ lượng phủ định. Còn thế nào là tỷ lượng đồng nhất? Ví dụ sau đây cho thấy thế nào là tỷ lượng đồng nhất. Lập Tôn: Trên núi đằng kia có cây. Nhân: Vì thấy ở đấy có cây lan. Cây lan là một loại cây. Chỉ cần biết trên núi có cây lan là có thể phán xét trên núi có cây, vì cây và cây lan là đồng nhất. Loại tỷ lượng như vậy gọi là tỷ lượng đồng nhất. Cuối cùng, thế nào là loại tỷ lượng nhân quả? Ví dụ: Lập Tôn: Trên đồi đằng xa có lửa. Nhân: Vì thấy có khói bốc lên. Lửa là nhân, khói là quả. Lửa và khói có liên hệ nhân quả tất yếu với nhau. Thấy có khói, quả thì phán xét biết ở đó có lửa, nhân. Mọi nhận thức kỹ lượng dựa trên nguyên lý nhân quả đều gọi là tỷ lượng nhân quả. Như chúng ta thấy, sự phân loại trên đây dựa vào tính chất của cái nhân được sử dụng. Với cái nhân phủ định, chúng ta có loại tỷ lượng phủ định. Với cái nhân đồng nhất, chúng ta có loại tỷ lượng đồng nhất. Với cái nhân là nguyên lý nhân quả, chúng ta có loại tỷ lượng nhân quả. Phân loại tỷ lượng dựa theo mục đích. Luận sư Trần Na phân biệt có hai loại tỷ lượng tùy theo mục đích. Một là tỷ lượng cho bản thân hay tỷ lượng nội tại, mà Tchaikovsky dịch ra Anh ngữ là internal inference. Còn nếu dịch ra chữ Hán là tự tỷ lượng. Loại tỷ lượng này có mục đích tự mình tìm hiểu vấn đề, tự mình suy tư để tìm ra chân lý cho bản thân mình. Mục đích là tự ngộ. Loại tỷ lượng thứ hai gọi là tỷ lượng cho người khác. Sách Anh ngữ gọi là inference for others. Sách Hán dịch là tha tỷ lượng. Người lập thuyết muốn thuyết phục đối phương thực hành một thao tác tỷ lượng, minh chứng rõ ràng thuyết của mình lập là đúng. Quá trình thao tác tỷ lượng mà người lập thuyết chỉ bày cho đối phương gọi là tha tỷ lượng hay là tỷ lượng cho người khác. Đúng như luận sư Trần Na khẳng định, tam đoạn luận Phật giáo không phải gì khác mà là một hình thức của tha tỷ lượng. Trình bày xong những nét lớn khái quát của hiện lượng và tỷ lượng, cũng là trình bày xong phần 1 của nhân minh học Phật giáo là nhận thức luận. Tôi xin nói lại, đây là những nét cơ bản và khái quát của nhận thức luận Phật giáo. Còn nếu đi vào chi tiết ngọn ngành của nhận thức luận Phật giáo thì phải có nhiều bài bổ sung khác, thậm chí cả một bộ sách chuyên khảo. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2 của nhân minh học Phật giáo, phần tam đoạn luận, mà từ ngữ tương đương trong nhân minh là tam chi tác pháp. Tuy nhiên, vì từ ngữ tam đoạn luận phổ thông hơn ở phương Tây cũng như ở phương Đông, cho nên tôi vẫn dùng ở đây từ tam đoạn luận. Tam đoạn luận: trong toàn bộ môn logic học Phật giáo thì nhận thức luận là phần chính yếu, còn tam đoạn luận chỉ là phần phụ thuộc. Vì sao? Vì rằng như Tchaikovsky khẳng định rõ trong cuốn Logic học Phật giáo, mục đích của logic học Phật giáo là nghiên cứu các nguồn gốc của nhận thức chúng ta, mà tam đoạn luận không phải là một nguồn gốc của nhận thức. Tam đoạn luận, như diệu sĩ Tchaikovsky nói, gồm những mệnh đề được dùng để truyền đạt cho người khác một nhận thức đã có sẵn. Chính vì vậy mà Trần Na gọi tam đoạn luận là nhận thức kỹ lưỡng cho người khác. Dưới con mắt của luận sư Trần Na, người sáng lập nhân minh học Phật giáo, tam đoạn luận trên thực tế chỉ là cái đuôi của nhận thức luận mà thôi. Tuy rằng cái đuôi ấy cũng quan trọng. Bởi lẽ, vấn đề không phải là tự mình nhận thức đúng đắn, mà còn phải diễn đạt nhận thức đúng đắn đó, làm cho người khác cũng nhận thức đúng đắn như mình. Đạo Phật trong quá trình truyền bá khắp nơi trên thế giới, từ Á sang Âu, Mỹ, từ Đông sang Tây, tuyệt đối không bao giờ dùng bạo lực mà chỉ thuyết phục và thuyết phục. Mà vũ khí chính để thuyết phục là logic học hay nhân minh học. Trong cuốn Triết học Ấn Độ, tập 2, tiến sĩ Radhakrishnan, ngay trong bài dẫn nhập ở trang 17, đã nói rõ, đối với các tư tưởng gia Phật giáo lớn, logic học là kho vũ khí chủ yếu, tạo ra những vũ khí phê phán hủy diệt phổ biến. Phê phán gì và hủy diệt gì? Tác giả viết tiếp, Phật giáo phục vụ như một liều thuốc tẩy quét sạch tâm thức khỏi hậu quả sơ cứng của những trở ngại cổ xưa. Giới môn nhân minh học Phật giáo được hoàn chỉnh bởi luận sư Trần Na vào thế kỷ thứ 6 Tây Lịch. Sự nghiệp giác tha của Đạo Phật được đẩy lên một bước mới. Công trình logic học đồ sộ của ông, Ramana Samukaya, Hán dịch, tập lượng luận, là một tập hợp nhiều công trình logic học của ông viết rải rác trong một thời gian dài, được ông soạn thống nhất trong một bộ sách duy nhất có bản sớ giải của Jinendra Budhi. Đáng tiếc là trong bản Hán dịch của Nghĩa Tịnh đã bị thất lạc. Sự nghiệp truyền bá đạo Phật của Trần Na thông qua các công trình logic học của ông và học trò ông đã được nổi tiếng một thời với danh xưng chinh phục thế giới, cũng như bậc chuyển luân dương chinh phục toàn cõi Ấn Độ và đặt Ấn Độ dưới quyền thống trị của mình. Luận sư Trần Na cũng chinh phục thế giới, tức là toàn cõi Ấn Độ, và đặt Ấn Độ dưới sự thống trị của Phật giáo. Điểm khác biệt chủ yếu giữa tam đoạn luận của nhân minh học Phật giáo và tam đoạn luận của phương Tây. Tam đoạn luận của phương Tây chủ yếu là của Aristotle. Tuy phương Đông hay phương Tây đều dùng từ syllogism, tức tam đoạn luận, nhưng giữa hai bên có một sự khác biệt căn bản cần lưu ý ngay từ đầu. Tam đoạn luận của Aristotle là ba phần hay ba mục của một quá trình tư duy để tìm ra sự thật cho chính bản thân mình. Nếu nói theo từ ngữ Phật giáo thì tam đoạn luận của Aristotle nhằm mục đích tự ngộ. Hãy dùng một ví dụ quen thuộc của logic học phương Tây. Đại tiền đề, tất cả mọi người đều phải chết, mục 1. Tiểu tiền đề, Socrates là người, mục 2. Kết luận, cho nên Socrates cũng chết, mục 3. Mục 1 của tam đoạn luận gọi là đại tiền đề, tiếng Anh là major premise. Mọi người đều phải chết là một chân lý mọi người đều đồng thuận. Mục 2 là tiểu tiền đề, cũng là một chân lý nữa mà mọi người đều đồng thuận. Xuất phát từ hai tiền đề lớn và nhỏ nói trên, chúng ta đi đến kết luận là Socrates vì cũng là người cho nên cũng phải chết. Nói chung lại, tam đoạn luận là quá trình tư duy đi từ cái đã biết đến cái chưa biết. Một quá trình tư duy logic nhằm giải quyết một vấn đề mà bản thân mình còn phân vân. Socrates, bậc vĩ nhân Hy Lạp cổ đại, thầy dạy của Plato và bao nhiêu danh nhân khác, phải chăng là thần thánh, là bất tử? Nhưng đâu có phải, Socrates cũng chỉ là con người. Tuy là con người vĩ đại, và như tất cả mọi người, ông cũng phải chết, không thể là bất tử. Tam đoạn luận của Phật giáo không phải xuất phát từ một vấn đề mà mọi người đồng thuận. Trái lại, xuất phát từ một vấn đề đang tranh luận, ít nhất là giữa người lập thuyết và đối phương. Hãy trở lại ví dụ đã dẫn chứng. Người lập thuyết nói, trên đồi đằng xa có lửa, đứng đằng xa không ai thấy có lửa cả. Nhiều người đã nghi vấn và phân vân, không rõ là có lửa hay không có lửa, cho nên cãi nhau. Người lập thuyết bèn nói, trên đồi đúng là không thấy có lửa, nhưng chúng ta thấy có khói, mà nơi nào có khói là có lửa, cho nên biết là có lửa. Anh ta nói, nơi nào có khói là có lửa, trên đồi có khói, cho nên ở đấy có lửa. Vì chúng ta thấy, điểm xuất phát của tam đoạn luận Phật giáo là một điểm tranh luận, trong khi điểm xuất phát của tam đoạn luận của logic học của Aristotle là một điểm đồng thuận. Ngoài ra, còn có một số điểm khác biệt nữa, như trong từ ngữ sử dụng. Trong khi ba mục chủ yếu của tam đoạn luận Phật giáo là tôn, nhân, dụ, thì ba mục của tam đoạn luận của Aristotle là đại tiền đề, tiểu tiền đề và kết luận. Về các lỗi logic trong tam đoạn luận Phật giáo, vì tam đoạn luận của nhân minh học Phật giáo được sáng lập để phục vụ những cuộc tranh luận khoa học công khai giữa Phật giáo và Ấn Độ giáo, lúc bấy giờ đang có chiều hướng phục hưng và bắt đầu công kích Phật giáo kịch liệt, cho nên trong tranh luận bên nào cũng phấn đấu giành thắng lợi bằng cách lập thuyết hoàn hảo không phạm lỗi. Hơn nữa, các cuộc tranh luận công khai như vậy đều có người chủ tọa và đông đảo học giả, người nghiên cứu thuộc cả hai phái, phái người lập thuyết cũng như phái người phản bác, và tất nhiên là có đông đảo quần chúng cũng tham gia. Để cho công việc điều khiển đi vào nề nếp, không thiên vị, người ta soạn ra những cuốn sách hướng dẫn tranh luận. Thí dụ như cuốn sách mang tựa đề Sách về lỗi của người lập thuyết. Cuốn sách cho thấy người lập thuyết có thể phạm tới 22 lỗi. Nếu xác nhận là người lập thuyết phạm một hay vài lỗi trong số 22 lỗi thì không chờ đợi được phản bác, người lập thuyết xem như bị thua cuộc và cuộc tranh luận kết thúc ngay lập tức. Sau đây là nội dung 22 lỗi qua sự giới thiệu của Trebeski. 1. Tự mình một cách vô ý thức phản bác thuyết của mình do đưa ra những ví dụ sai lầm. 2. Trong quá trình tranh luận, tự động chuyển sang một thuyết khác, không phải thuyết mình chủ trương lúc ban đầu. 3. Bản thân thuyết của mình đầy dẫy mâu thuẫn nội tại. 4. Trong quá trình thảo luận, tự động từ bỏ thuyết của mình. 5 và 6. Thay thế cái nhân lúc ban đầu dùng để minh chứng thuyết của mình bằng một cái nhân khác. 7-10. Đưa ra những lý lẽ vô nghĩa, lộn xộn, không ai hiểu. 11-12. Lối diễn đạt dài dòng, tối nghĩa. 13. Nói trùng lắp nhiều làm mất thời giờ. 14. Đột nhiên im lặng, không nói nữa. 15. Thú thật mình dốt. 16. Không hiểu nổi lời chất vấn của người phản bác và người chủ trì. 17. Xin tạm thời hoãn cuộc tranh luận, lấy cớ bận việc, nhưng thật ra là biết mình sắp thua cuộc. 18. Gián tiếp thừa nhận mình có lỗi. 19-20. Không trả lời người phản bác khi cần thiết, lại trả lời khi không phải lúc. 21. Không lập luận theo đúng những nguyên tắc mình nêu ra lúc ban đầu. 22. Đưa ra những lập luận logic sai lầm, không thể chấp nhận. Vì cuốn sách này xuất hiện kèm theo cuốn Những cách ngôn của học phái Nyaya, cho nên Trevesky phỏng đoán tác giả phải là một người thuộc học phái Nyaya. Xin nhắc lại, học phái Nyaya là học phái logic của Ấn Độ giáo, sách Hán dịch là học phái chánh lý. Do thời lượng dành cho bài Nhân Minh Học Phật Giáo Nhập Môn bị hạn chế, cho nên không thể trình bày chi tiết tất cả mọi lỗi có thể phạm, vốn được gọi là lỗi lầm logic. Nhân Minh Học Phật Giáo phân biệt có tất cả 33 lỗi lầm logic, chia thành 9 lỗi của tôn, lập tôn cũng như nói lập thuyết kệ, và tôn thường được diễn đạt thành mệnh đề, gồm có chủ ngữ logic và dị ngữ logic. 14 lỗi của nhân, nhân là đạo lý được diễn ra để chứng minh tôn hay là thuyết được lập ra là đúng đắn, không sai lầm. 10 lỗi của dụ hay ví dụ được dùng để minh họa, khiến cho tôn và nhân thêm sức thuyết phục. Sau đây là bản tóm tắt liệt kê các lỗi logic và tên gọi chuyên môn của mỗi lỗi. Các lỗi logic. Các lỗi logic theo Nhân Minh Học Phật Giáo có thể thấy rõ ở biểu sau đây. Tôn, 9 lỗi. 4 lỗi bất cực thành. Năng biệt bất cực thành. Sở diệt bất cực thành. Câu bất cực thành. Tương phù bất cực thành. 5 lỗi tương di. Hiện lượng tương di. Tỷ lượng tương di. Tự giáo tương di. Thế gian tương di. Tự ngữ tương di. Nhân, 14 lỗi chia ra 4 lỗi bất thành. Sở y bất thành. Do dự bất thành. Tùy nhất bất thành. Lưỡng câu bất thành. 6 lỗi bất định. Cộng bất định. Bất cộng bất định. Đồng phần dị toàn bất định. Dị phần đồng toàn bất định. Câu phần bất định. Tương di quyết định. 4 lỗi tương di. Pháp tự tướng tương di. Pháp sai biệt tương di. Hữu pháp tự tướng tương di. Hữu pháp sai biệt tương di. Dụ, 10 lỗi. 5 lỗi đồng dụ. Năng lập bất thành. Sở lập bất thành. Câu bất thành. Vô hợp. Đảo hợp. 5 lỗi dị dụ. Năng lập bất thiển. Sở lập bất thiển. Bất ly. Đảo ly.